Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235 Giao Sơn bước đường cùng. Như thế nào? Mặc Nhiên sau này lui một bước, lắc đầu lẩm bẩm, sao có thể? Thế nhưng thật là ngươi? Không sai, đúng là bổn tọa. Đạp Tiên Quân thong thả ung dung mà đoan trang hắn, rồi sau đó cười cười, Ngô, vốn đang nghĩ ngươi trọng sinh lúc sau, đại khái liền không nhớ rõ quá nhiều kiếp trước sự, nhưng xem ngươi như bây giờ, giống như đều còn rất rõ ràng, ngoặc kép, hơn nữa nhìn ngươi biểu tình, ngươi giống như nhiều ít cũng đoán được bổn tọa tồn tại. Nói như vậy, cũng không tính quá bổn. Mặc Nhiên ngập ngừng, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Những lời này đó nhe răng trợn mắt đều phải từ cổ họng mãnh liệt mà ra. Nhưng cuối cùng sát ra trùng vây lại là một tiếng không thể tin tưởng gầm lên. Nhưng ngươi rõ ràng đã chết. Nga, sớm tại Vu Sơn Điện ngươi liền ăn vào kịch độc chi vương, tuyệt không còn sống khả năng. Ngươi chết ở thông thiên tháp trước, táng ở hoa dưới tàng cây quan tài chung. Ngươi đã chết. Đạp Tiên Quân cười khẽ. Này lý do không đủ đầy đủ à, hắn nói. Chậm rãi khơi màu mi mắt, lộ ra cái chanh chua mỉm cười. Hắn ánh mắt giờ phút này tựa như ác điểu tiêm mõm, muốn đem Mặc tông sư thể xác mổ toái, đục lỗ, không bằng bổn tọa tới thế ngươi nói một cái đi. Hắn nhẹ giọng hoãn ngữ, có đem người đùa bỡn với cổ trưởng thong dong, khẽ cười nói, đúng vậy, bổn tọa xác thật đã chết. Nhất có thể chứng minh bổn tọa đã án giá người, giờ phút này liền đứng ở trước mặt Mặc Nhiên, ngoặc kép, bởi vì ngươi chính là bổn tọa chạy ra sinh thiên hồn. Đạp Tiên Quân nở nụ cười. Nhất nhân thiện Mặc tông sư, cách cuồn cuộn hồng trần, đều có người thường xuyên tới nói cho bổn tọa, ngươi những cái đó, nói như thế nào, anh hùng việc thiện. Hắn suy mà nhếch miệng, ngươi thật đúng là quá thú vị ý tứ. Ta nguyên tưởng rằng ngươi không nhớ rõ quá nhiều kiếp trước quá vãng, cho nên mới có thể trang giống như cái không có việc gì người. Nhưng ngươi cư nhiên đều nhớ rõ. Mặc Nhiên cắn chặt sau răng cầm mà ni ai. Mặc tông sư a, ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ cần trầm mặc không nói, liền không có người sẽ biết chân tướng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ cần phóng hạ đồ đao, liền có thể từ đầu đã tới. Quan trọng nhất chính là, ngươi chẳng lẽ cho rằng. Đạp Tiên Quân đột nhiên xuống tay ác hơn, bóp Sở Vạn Ninh cổ, móng tay thật sâu lâm vào da thịt, véo Sở Vạn Ninh làn da xanh tím, nhíu mày nén giận, lại nói không ra một câu tới. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta thế gian đã không có hỏa, ta còn sẽ nhân thiện đến tận đây, làm ngươi độc hưởng quang minh sao? Ngươi đừng cử động hắn. Đạp Tiên Quân cười nhạo, đừng cử động hắn, ngươi không cảm thấy những lời này từ ngươi tới đối bổn tọa nói thực hoang đường? Hắn kẹp theo Sở Vạn Ninh, chậm rãi bọc vòng luẩn quẩn. Hắn cùng Mặc Nhiên ở nhìn nhau, Đạp Tiên Quân ở nhìn chằm chằm Mặc tông sư, Mặc Nhiên ở nhìn chằm chằm Mặc Vi Vũ, kiếp trước ở nhìn chằm chằm kiếp này. Đạp Tiên Quân ở chê cười hắn, bổn tọa là như thế nào động hắn, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm, hiện giờ lại tới làm bộ làm tịch, đương cái gì người tốt đừng nói. Ân, vì cái gì đừng nói? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy những cái đó sự tình không thú vị, không thích ý, xa cách nhiều năm, tử sinh dây lát, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hẳn là lấy ra tới sung sướng trò chuyện với nhau một phen sao? Mặc Nhiên không được lắc đầu, sắc mặt của hắn chỉ sợ so Sở Vạn Ninh giờ phút này càng khó xem. Hắn là phẫn nộ cũng là bất lực, là áy náy cũng là tuyệt vọng. Đừng nói, Nga, ngươi liền như vậy muốn cho bổn tọa câm miệng, thực sự có ý tứ. Chúng ta anh minh nhân thiện Mặc tông sư, giờ phút này giống như Đạp Tiên Quân châm trước một phen, hộp ra ba chữ, rất sợ a. Mặc Nhiên đã không thể lại chờ. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh ở Đạp Tiên Quân trong lòng ngực bị gắt gao lặc, trong lòng sóng to nổi lên bốn phía. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ nghĩ cách trở trước mắt cái này ma đầu miệng lưỡi, chỉ nghĩ đem sở hữu đáng ghê tởm, sở hữu quá khứ đều trầm với ngầm, phong với quan trung, kiến quỷ quang khởi, bỗng nhiên đánh úp về phía Đạp Tiên Quân, màu đỏ tinh hỏa bùm bùm, quang diễm so lúc trước bất luận cái gì thời điểm đều càng vì hung thần ngoan tuyệt. Né qua công kích, Đạp Tiên Quân biểu tình khẽ biến, ngoặc kép, thiên vấn, không, nói xong chính hắn đã đến ra đáp án. Này lóe hồng quang liễu đằng không phải thiên vấn, ngoặc kép, ngươi tân thần võ nhưng thật ra rất thú vị. Đạp Tiên Quân sắc mặt lược hiện phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Roi Mây nhìn giây lát, lại dương mắt xem Mặc Nhiên khi thần sắc lạnh hơn thượng vài phần. Nếu nói như vậy, hắn nói Phiêu Nhiên lược sau, đem Sở Vạn Ninh giao cho phía sau một vị thủ hạ. Rồi sau đó tay vừa nhấc, triệu tới Bất Quy, tới, cùng bổn tọa đúng đúng chiêu. Bổn tọa nhưng thật ra tò mò, chính mình đến tột cùng là cầm Bất Quy thời điểm lợi hại, vẫn là dẫn theo Roi Mây thời điểm hung ác nói. Đạp Tiên Quân ngón tay một tức tức lau qua mạch đao. Bất Quy bích quang dâng lên, linh lực tôi đến đỉnh. Đồng thời, Mặc Tông Sư ngón tay một tức tức cọ qua liễu đằng. Kiến quỷ hồng quang bốn phía, ngọn lửa châm chí hung mãnh, hỏa thuộc tính. Đạp Tiên Quân cười nhạo một tiếng. Tuy nói ta là một hỏa song thuộc tính linh hạch, nhưng ta rõ ràng nhớ rõ chính mình càng thiện dùng chính là mộc, mà không phải hỏa. Ngươi tại sao đổi tính? Mặc Nhiên im miệng không nói không đáp. Hắn biểu tình lãnh túc, mân khẩn môi, trong ánh mắt thế nhưng lộ ra một tia thê lương. Đó là đứng ở huyền nhai biên, lung lay sắp đổ người một đôi mắt chanh, hai cái cơ hồ giống nhau như đúc cao thẳng dáng người sôi nổi dựng lên, cùng giữa không trung kịch liệt đối chạm vào, phát sát chiến đấu. Kiến quỷ cùng Bất Quy ở không tiếng động mà gào giống, len lỏi ra mênh mông mãnh liệt linh lưu, giống như giao long gặp gỡ cự kình, hồng thủy bổ về phía mãnh thú. Chỉ một thoáng long hồn điện gạch thạch văng khắp nơi, đi thạch phi xa, bọn họ kích động cuồng lưu thậm chí nhấc lên long huyết trì dung nham. Một phun mấy trượng cao, chảy lạc đầy đất, mọi người đều ở dưới chân phụ linh, không cho tràn đầy dung nham chi thủy năng đến chính mình. Đạp Tiên Quân cùng Mặc Tông Sư cũng không ngoại lệ. Hắn hai người một phen chiến đấu kịch liệt chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Lưỡi dao đua tiếng, đằng vũ thành phong trào. Màu đen bóng dáng nhào hướng màu đen. Huyết tinh đôi mắt theo dõi tuyệt vọng. Nhất chiêu nhất thức toàn là đỉnh. Diễm điện điên cuồng tuôn ra. Lại là một tiếng vũ khí bén nhọn khiếu kêu. Hai người mũi chân một chút. Đằng giữa không trung, Roi Mây cùng mạch đao tương chạm vào. Bắn khởi linh lực lưu ánh hai trương tái nhợt mặt. Một cái chết mà sống lại, một cái sinh chi bằng chết, lực lượng chống lại gian. Đạp Tiên Quân trong mắt dâng lên ngàn đôi tuyết, lạnh giọng quát, Bất Quy, tôi linh. Mặc Tông Sư tắc cắn chặt răng, trầm thấp trầm nướng nói, kiến quỷ, tôi linh. Trong phút chốc chính bọn họ linh lực điên cuồng tuôn ra nhập thần võ bên trong. Hai thanh thần võ từ người đại phóng hoa quang, liệt hồng cung u bích phác cắn chém giết. Cuối cùng chỉ nghe được phanh bạo liệt chi âm. Bất Quy bổ chúng Mặc Nhiên bả vai. Kiến quỷ đâm thùng Đạp Tiên Quân cánh tay trái. Hai người đều là kêu lên một tiếng. Một tả một hữu, từng người hạ xuống mặt đất. Thở hổn hển, hồn nhiên không cảm thấy miệng vết thương đau đớn. Toàn bộ chú ý ở đối phương trên người. Bọn họ giống như trong lồng chiến đấu mãnh thú. Không phải ngươi chết, đó là ta sống. Đạp Tiên Quân ánh mắt u ám. Người này sử Roi Mây nhất chiêu nhất thức, cùng hắn quá giống, hắn chỉ tự nhiên là Sở Vạn Ninh. Mặc Tông Sư không muốn cùng Đạp Tiên Quân nhiều làm dây dưa. Ánh mắt sát phạt, ngươi còn không mau cút đi, làm bổn tọa lan. Đạp Tiên Quân cười lạnh, Mặc Vi Vũ, ngươi có cái gì tư cách, khoác da dê lâu rồi. Ngươi nên sẽ không quên chính mình trên môi còn dính dương huyết đi, ngôn không đến một chỗ. Liền lại lần nữa đằng khởi. Tuyệt sát giao chiến, Đạp Tiên Quân tật lược mà đến, dưới chân dung nham sôi sùng sục, tinh hỏa văng khắp nơi, nhưng hắn nhất chiêu nhất thức Mặc Nhiên sao lại không rõ ràng lắm. Hắn giống như đang xem chính mình chiếu vào trong hồ ảnh ngược. Ở Đạp Tiên Quân đao lộc đêm trước đã đột nhiên lui về phía sau mấy trượng. Dưới chân cũng là viêm dương nóng cháy, liệt hỏa len lỏi, bọn họ hai người tiến thối chi gian, giơ tay nhấc chân. Đều là không ra đối phương dự kiến. Trong chớp mắt đỉnh quyết đấu hơn trăm hiệp, lại là sàn sàn như nhau, ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Mặc Nhiên cái chán đã thấm án mồ hôi mỏng. Đạp Tiên Quân cũng trầm thấp thở hổn hển. Bọn họ như cũ ở nấn ná, nhìn chằm chằm hầu, từng vòng một vòng luôn đâu chuyển. Mồ hôi thấm đến đen nhánh ánh mắt chi gian, ngưng đốn một lát, bỗng nhiên chảy lạc. Mặc Nhiên cắn răng thấp giọng nói, ngươi làm này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Nói qua, bổn tọa thiên hạ đã không có toại người, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng độc chiếm này cuối cùng một phủng hỏa. Mặc Nhiên bỗng dưng phẫn giận, kia cũng là ngươi cuối cùng một phủng hỏa, nhưng bổn tọa không chiếm được hắn. Đạp Tiên Quân điềm nhiên nói, huống chi ngươi ta chi gian có khác nhau sao? Bổn tọa đầy tay huyết tinh, ngươi liền sạch sẽ, dựa vào cái gì bổn tọa chỉ có thể một người ở đêm dài sống mơ mơ màng màng, ngươi lại có thể thủ sư muội, thủ Sở Vạn Ninh, thủ ngươi cái kia buồn cười bá phụ cùng đường đệ, dựa vào cái gì là ngươi? Mặc Nhiên nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên ngẩn ra, sau một lúc lâu hắn nói, ngươi được đến quá. Mặc Nhiên nhìn kiếp trước chính mình, hắn vẫn luôn ở trong lòng nói, nhưng vẫn không có nói ra khẩu nói, liền cứ như vậy lẩm bẩm thổ lộ, ngươi được đến quá, là chính ngươi đem hắn đạp lên dưới chân, là ngươi thân thủ dập tắt hắn. Đạp Tiên Quân biểu tình bỗng nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm, hắn mũi hơi hơi thượng nhăn, đồng trong nước hình như có ác dao phiên sóng, hắn là như vậy âm trầm, thế cho nên liền tự xưng đều ở hồn nhiên bất giác gian thay đổi. Ta hủy hoại hắn, buồn cười, ngươi lại như thế nào rõ ràng? Không phải hắn hủy hoại ta, ngươi căn bản không biết năm đó thiên nứt chân tướng. Ta không cần biết. Đạp Tiên Quân điềm nhiên nói, Mặc Vi Vũ, hết thảy đều đã muộn rồi, ta cảm thấy như vậy khá tốt, chỉ cần hắn tồn tại, là người của ta, có thể bị ta niết ở trong tay, hắn vui vẻ cũng hảo, không cam lòng cũng thế, hận ta cũng hảo, oán ta cũng thế, đều không sao cả. Hắn dừng một chút, ta chỉ cần có thể nhìn đến hắn. Mặc Nhiên tiếng nói bị phẫn nộ cùng thống khổ chiên nấu, bị che trời thẹn ý cùng run rẩy xé rách. Hắn run nhẹ nhẹ, ngươi đã hủy hoại hắn một lần, ngươi còn muốn hủy diệt chính ngươi, còn muốn hủy diệt trong thế giới này hắn, lần thứ hai sao? Đạp Tiên Quân bỗng chốc mặt dạn ra, hắn má lúm đồng tiền thật sâu, qua lại đánh giá Mặc Nhiên mặt, sau đó hắn nói, có cái gì hủy không hủy, ngươi chẳng lẽ không phải như vậy tưởng, người này sống hay chết cũng chưa quan hệ, chỉ cần có thể niết ở lòng bàn tay, thế nào đều có thể. Mặc Nhiên lắc đầu, hợp đôi mắt, khàn khàn nói, ngươi sai rồi, ngươi không nên như vậy đối hắn, hắn là trên đời này đối đãi ngươi tốt nhất người, hảo hoang đường. Đạp Tiên Quân tươi cười bỗng dưng ninh chặt, hắn là trên đời đãi ta tốt nhất người, kia sư muội đâu? Mặc tông sư, ngươi không cảm thấy chính mình thực buồn cười, ngươi nên nhớ thương người rõ ràng là vẫn luôn ôn nhu đối đãi ngươi, cũng không khinh mạn với ngươi. Sư Minh Tịnh, ngươi cùng ta nói Sở Vạn Ninh là trên đời tốt nhất người, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Không biết chính mình đang nói gì đó. Ngươi là ngươi, bọn họ gần người tương gián, linh lực tê tê len lỏi đối đâm ân y. Mặc Nhiên hốc mắt là hồng, hắn đối đãi ngươi dùng hết thiệt tình, chỉ là hắn thực bổn, rất nhiều sự tình đều như vậy ngây ngốc mà làm, hắn không cùng ngươi nói, thanh tỉnh đi. Ngươi thích người căn bản không phải sư muội, như vậy nhiều năm qua ngươi có từng tâm sinh quá đối sư muội y niệm? Ngươi nằm ở Vu Sơn điện trống rỗng trên giường khi, tưởng người là ai? Ngoặc kép ngoặc kép, bổn tọa không phủ nhận hắn thao lên thực sản. Đạp Tiên Quân đạm mạc nói, nhưng kia lại như thế nào? Hắn vĩnh viễn thay thế không được sư muội. Mặc Nhiên vừa nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là kiếp trước chính mình, lại giận đến nhiệt huyết dâng lên, lô nội ong ong, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không được nhục hắn. Đạp Tiên Quân nheo lại đôi mắt, như thế nào? Ngươi hiện giờ như vậy che chở hắn, là lại cùng hắn làm ở bên nhau? Ngoặc kép ngoặc kép, đời này ngươi cũng thượng qua hắn. Hắn hiệp túc ánh mắt tựa như xa, hai người trên tay lực đạo cùng linh lực đều không có đình, cường hãn thuật pháp thậm chí làm mặt khác quân cờ vô pháp chống đỡ, có người thậm chí đã cuộn tròn với ma. Đạp Tiên Quân đầu tiên là nhìn chằm chằm Mặc Nhiên nhìn trong chốc lát, rồi sau đó trong mắt nheo mắt, dừng ở Sở Vạn Ninh trên người, rồi sau đó hắn nỉ non, Mặc tông sư, bổn tọa nghe nói ở cái này trần thế gian, sư muội vẫn là hảo hảo tồn tại, nhưng ngươi cứ như vậy đối hắn. Mặc Nhiên trong lúc nhất thời thế nhưng thật sự không biết nên như thế nào cùng như vậy một cái từ sinh tử môn lại đây. Cũng không biết là như thế nào sống lại ra hỏa cãi cọ. Cuối cùng hắn nói, vậy còn ngươi, hiện giờ ngươi tới này trần thế gian, sư muội cũng vẫn là hảo hảo tồn tại. Nhưng ta tiến vào thời điểm, ngươi vì sao ôm chặt ta sư tôn không bỏ. Ngươi sư tôn, Đạp Tiên Quân chuyển động đôi mắt, biểu tình châm chọc, a, ngươi sư tôn là bổn tọa người nào, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngươi nói ta có thể hay không ôm hắn, Mặc Nhiên một lòng muốn cho hắn buông ra Sở Vạn Ninh. Liền nói, ngươi như vậy, liền đối khởi sư muội. Sư muội như thế thuần triệt người, tất nhiên là không thể khinh nhờn, Đạp Tiên Quân cũng không mắc mưu. Lười biếng mà, nhưng Sở Vạn Ninh không giống nhau. Hắn nhìn qua cao lãnh, không ai bì nổi, cường hãn lại tự phụ. Nhưng hắn thao mở ra là cái gì lang thang bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ đã quên, Mặc Nhiên không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói như vậy lại trắng ra. Lại là sửng sốt, rồi sau đó hắn lại không thể ngăn chặn mà nghĩ tới Sở Vãn Ninh ở chính mình dưới thân ẩn nhẫn kêu. Rên bộ dáng, càng có cực giả, tuy rằng hắn cũng không nguyện ý, nhưng hắn lại nghĩ tới kiếp trước Sở Vãn Ninh ở nhất mãnh liệt. Lớn nhất liều thuốc tình dược dưới, rốt cuộc khuất phục với dục vọng, cùng chính mình điên cuồng dây dưa. Chủ động đón ý nói hùa, mồ hôi ướt nính, thú giống nhau kịch liệt tình ái. Cặp kia hàm chứa không cam lòng cùng sỉ nhục, lại mê mang hơi nước mắt phượng hơi hơi hạp lạc. Sở Vãn Ninh ánh mắt thất tiêu, môi khẽ nhếch, không được thở hổn hển. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, phục lại mở, bên trong đã là giận diễm vạn trượng. Ta cùng với ngươi căn bản không giống nhau, ta đời này đều còn thế nào. Lúc này nhưng thật ra Đạp Tiên Quân khó hiểu, hắn cảm thấy chính mình chưa bao giờ từng thương tiếc Sở Vạn Ninh, cho nên căn bản vô pháp tưởng tượng Mặc Nhiên ở trên giường yêu say đắm cùng khắc chế. Qua một hồi lâu, hắn mới từ đối phương tức giận lại cuộn bách trong ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng bừng tỉnh đại ngộ lúc sau càng có rất nhiều giật mình ngạc. Ngươi ở nói giỡn, ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi còn không có cùng hắn? Mặc Nhiên ngân nha cắn. Kiến quỷ hồng quang cơ hồ muốn thật hóa, xé nát toàn bộ long hồn điện. Đạp Tiên Quân đột nhiên cười ha ha, Mặc Tông Sư, giờ phút này ta đảo bỗng nhiên cảm thấy ngươi ta cũng không liên hệ. Ngươi vẫn là ta sao? Ân, bọn họ hai người, một cái như là chó điên, một cái lại như trung khuyển. Điên rồi ở nhai răng trợn mắt kêu gào cười nhạo, một lòng nghe theo tắc trầm mặc mà thẹn thùng. Cố chấp mà kiên định mà cùng hắn rằng co, chỉ là hắn đối mặt chính mình đã từng đúc hạ ngập trời lớn hơn khi. Trung khuyển trên mặt cái loại này không biết làm sao biểu tình. Kỳ thật thật sự, đáng thương cực kỳ, cũng không trợ cực kỳ. Giao phong chiến đấu dưới, thắng bại lại cũng thực sự phân biệt không được. Đạp Tiên Quân dần dần có chút nị. Hắn bỗng nhiên nói, hảo, bồi ngươi trêu chọc đủ rồi. Mặc Tông Sư. Thấy thật chương đi, hắn nói, vung tay lên, lúc trước nghe theo hắn mệnh lệnh đứng ở ven ngồi yên bất động những cái đó chân lung quân cờ sôi. Nổi phát sát mà thượng, Mặc Nhiên tức khắc hai mặt thụ địch, lại là thoát thân không được. Này đó là ngươi thật chương, Đạp Tiên Quân rời khỏi chiến đấu kịch liệt vòng, triệu Sở Vãn Ninh tản bộ đi đến, biên đi còn biên quay đầu lại cười lạnh nói, bổn tọa làm quân cờ, tự nhiên cũng là bổn tọa chiến lực. Như thế nào không tính thật trương, Mặc Nhiên nhìn hắn dẫn theo bất quy. Lấy nhiễm huyết lưỡi dao nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Vãn Ninh gương mặt. Rồi sau đó giơ tay hung hăng bóp chặt Sở Vãn Ninh mặt. Đều bị ngọt nị mà ở cùng đối phương nói cái gì. Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được. Dưới cơn thịnh nộ, hắn thế nhưng đã quên Sở Vãn Ninh cùng bất quy chi gian hình như có nào đó liên hệ. Hắn quát, bất quy. Chuôi này mạch đao tinh quang trượt lẽ, thế nhưng thật sự ở Đạp Tiên Quân bàn tay chung dao động lên. Nó tựa hồ ở do dự cũng ở dãy giụa, nó không biết chính mình nên nghe theo cùng ai. Đạp Tiên Quân khẽ nhếch mày, cúi đầu nhìn chính mình đao. Nga, ngươi muốn nghe hắn nói sao? Nhưng mà cũng chính là này một tiếng, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên lô nội nứt đau. Đã từng đã làm những cái đó mộng, những cái đó hỗn độn mảnh nhỏ. Giống như cát đá cuồn cuộn, phúc nhập trong óc, màu đỏ tươi lạc trướng, gây mũi da thú, tứ chi giao triền, đại điện ngoại trường quỳ không dậy nổi. cung nữ ngạo mạn cười nhạo. Đạp Tiên Quân cảm thấy được hắn khác thường, giơ tay giải hắn im tiếng chú, nói: "Ngươi làm sao vậy?" Sở Vãn Ninh không đáp, hắn đã là đau đớn khó làm, toàn bộ đầu đều giống muốn vỡ ra. Hắn nhìn đến che trời di cốt cho tàn, xanh mai cua sắc trời cao trôi nổi tràn ngập cho tàn. Một cái hắc y tay áo nam tử đứng ở thiên địa chi gian, thi hoành khắp nơi, trăm họ lầm than: "Sư tôn!" Nam nhân kia quay đầu lại, là Mặc Nhiên mặt, liệt miệng, cười đến tà khí. Hắn trong tay trơn trượt mà nhéo một cái đỏ tươi đồ vật. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, là một viên phụt phụt, còn ở nhảy lên trái tim Môn Sơ. Ngươi rốt cuộc tới, là muốn tới ngăn cản ta sao? Trên tay hắn hơi dùng một chút lực, kia trái tim liền ở hắn trong tay bạo liệt mở ra, lộ ra bên trong trong suốt bắt mắt linh hạch. Mặc Nhiên đem linh hạch hấp thu vào chính mình lòng bàn tay. Hắn chiều hắn đã đi tới, từng bước tới gần, không thể tưởng được ngươi ta thầy trò nửa đời, kết quả là, vẫn là trốn không thoát trận này quyết đấu. Sở Vãn Ninh đột nhiên nhắm mắt lại, thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy, huyết lưu điên cuồng tuôn ra. Đạp Tiên Quân cảm thấy hắn biểu tình không đúng, nâng lên đầu ngón tay, xúc thượng hắn gương mặt, rồi sau đó đem hắn cầm bẻ khởi. Làm sao vậy? Đau, ngoặc kép ngoặc kép. Sở Vãn Ninh ở hắn lòng bàn tay dưới hơi hơi phát ra run. Đạp Tiên Quân liền càng thêm hiểu lầm, nhíu mày nói: "Cũng không như thế nào bị thương ngươi, ngươi như thế nào trở nên như vậy không trải qua đánh?" Thấy Sở Vãn Ninh vẫn là không nói lời nào, hắn ninh khởi lông mày, tựa hồ tưởng nói cái gì nữa, nhưng lời nói chưa mở miệng, liền nghe được bên ngoài một tiếng trầm trọng nứt toạc chi âm. Ni Đạp Tiên Quân hơi biến sắc, có người mạnh mẽ phá giao sơn kết giới. Hắn mục như tật điện, bỗng dưng quay đầu, nhưng thấy một đạo hạnh hoàng sắc bóng dáng bay vút mà đến, thế mau đến kinh người, thả con đường quỷ quyệt âm trầm, mơ hồ giống như quỷ mị. Trong chớp mắt, Sở Vãn Ninh thế nhưng bị người nọ đoạt với trong tay. Mặc Nhiên nói: "Sư tôn!" Đạp Tiên Quân nói: "Vãn Ninh!" Ngoặc kép ngoặc kép, hai cái đồng thời hô quát ra tiếng. Nam nhân liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chán ghét, nhưng thực mau, Mặc Nhiên cùng Đạp Tiên Quân đều một lần nữa quay đầu, nhìn chằm chằm phù lược với không trung, áo cà sa tung bay cái kia khách không mời mà đến. Hoài Tội đại sư, Hoài Tội sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, so với 5 năm trước, hắn biểu tình tiều tụy rất nhiều, nhưng trong mắt tê duyệt lại không giảm nửa phần. Như cũ giống như giang hải ngương quang, liên liên sóng gió dũng. Mặc Nhiên trong lòng buông lỏng, hắn không biết Hoài Tội vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây. Nhưng người này nếu nguyện ý thi triển trọng sinh chi thuật cứu trị Sở Vãn Ninh, nghĩ đến cũng sẽ không đối sư tôn bất lợi. Nhưng Đạp Tiên Quân chưa từng gặp qua hắn, biểu tình liền có vẻ rất nguy hiểm. Hảo cái tiểu con lừa chọc, từ nơi nào chui ra tới, cũng muốn cùng bổn tọa là địch. Hoài Tội liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại dừng ở Mặc Nhiên trên người. Hắn tựa hồ cũng không có bởi vì hai cái Mặc Vi Vũ đồng thời xuất hiện mà cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Ở trên mặt hắn, giờ phút này càng nhiều một loại thần sắc, không phải kinh mà là yêu. Mặc thí chủ, Hoài Tội ống tay áo vung lên, người ở đây quá nhiều, vì không cho Đạp Tiên Quân cũng nghe đến, hắn liền lấy truyền âm quyết đem những lời này đưa tới Mặc Nhiên trong tay. Ta không thể ở lâu nơi đây, ngươi tốc tới Long Huyết Sơn thấy ta. Hắn dừng một chút, bổ thượng ba chữ, cần thiết mau. Dứt lời tựa như tới khi như vậy, đi như gió mạnh, khoảnh khắc biến mất không thấy. Này đó chân lung cờ cũng hảo, giao sơn kết giới cũng hảo, dường như ngăn không được hắn. Thậm chí có như vậy, trong nháy mắt, Mặc Nhiên nhìn đến rõ ràng có cái tu sĩ đã túm chặt hắn cánh tay. Nhưng ngay sau đó Hoài Tội thân hình đã xa ở cửa điện ngoại. Kia tu sĩ trong tay cái gì đều không có, chỉ dư một đoàn lạnh lẽo không khí. Đạp Tiên Quân dục đoạt ra đuổi theo. Há Liêu lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn huýt gió. Hắn sắc mặt một ngưng, thầm mắng một tiếng, lúc này, tiếng còi bén nhọn chói tai. Hắn mi ninh thành xuyên, miết Mặc Nhiên liếc mắt một cái, tuy có không cam lòng, nhưng ngón tay vẫn là lăng không một chút. Tính mạng ngươi đại, lần tới đều có ngươi ta giao thủ cơ hội. Dứt lời suốt cuồn cuộn như nước quân cờ, nhanh chóng hướng chiêu hồn đài phương hướng triệt hồi. Trận này chiến đấu kịch liệt tới hung mãnh, đi cũng chạy xiết, trong lúc nhất thời, Hoài Tội biến mất, Đạp Tiên Quân cũng đã biến mất, long hồn trong điện người nào đều không còn có dư lại. Mặc Nhiên đuổi theo ra chiêu hồn đài ngoại, lại thấy đến Đạp Tiên Quân nhảy dựng lên, hướng tới kia đen tối trận pháp trung tâm lao đi. Những cái đó chân lung quân cờ theo sát sau đó, một người tiếp một người, trong khoảnh khắc đã bị vô biên hắc ám sở cắn nuốt hầu như không còn. Mà kia trận pháp cũng ở cuối cùng một đợt tu sĩ tiến vào lúc sau, lập tức nhăn xúc vạn vẹo, tiêu tán ở bầu trời đêm bên trong, duy thừa chân trời một vòng nga mi nguyệt, phiếm ti lụ màu đỏ tươi. Thời không sinh tử môn đóng cửa, Mặc Nhiên đứng ở sóc phong bay cuộn chiêu hồn trên đài. Hắn nhìn vô biên bóng đêm, nhìn đầy đất hỗn độn, chỉ cảm thấy từng trận lạnh lẽo, sau một lúc lâu đều không thể hoàn hồn. Này hết thảy tựa như một giấc mộng, nhưng hắn biết không đúng vậy. Hắn đánh trong lòng rõ ràng minh bạch, hôm nay sở hữu đều chẳng qua là cái bắt đầu mà thôi. Hắn là chết thoát sinh ra tới quỷ, có một số việc bất quá sớm muộn gì, rốt cuộc không đường nhưng trốn. Hắn đã từng sở phạm phải ngập trời tội nghiệt, như huyền với đỉnh đầu lợi kiếm mà ni rốt cuộc hướng hắn vấn tội, cùng hắn lấy mạng. Hắn phảng phất nhìn đến Đạp Tiên Quân cặp kia dữ tợn đến tựa hồ phiếm hồng quang mắt, cười dữ tợn nói: chuộc tội, như thế nào chuộc tội? Ngươi cùng ta là giống nhau, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rửa sạch trên người của ngươi huyết. Hắn nhìn đến kiếp trước Tiết Mông ở chiều hắn tê tâm liệt phế mà giống uống. Mặc Vi Vũ, ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả, sinh thế luân hồi ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Hắn nghe được Tống Thu Đồng rơi vào lăn du đáng sợ tiếng vang cùng một cái chớp mắt thét chói tai. Hắn nghe được Diệp Phong Tích nói huy hoàng nho phong môn 70 thành ninh không một cái là nam nhi. Hắn nhìn đến từ xương lâm tre ở Diệp Phong Tích trước người trên mặt chỉ có quyết tuyệt cùng nóng lòng, nghĩa phụ, thanh như mũi nhọn lọt vào tai, huyết lưu như chú. Cuối cùng, hắn ở đong đưa quang ảnh ở tanh hôi chuyện cũ ở hôm qua bóng đè thấy được một người thân ảnh trắng tinh, an bình, đứng ở hải đường dưới tàng cây, rồi sau đó quay đầu, ánh mặt trời vân ảnh gian. Hắn khẽ cười, Mặc Nhiên, là ta mỏng ngươi, tử sinh không oán. Hắn bỗng dưng quỳ xuống, đã trải qua suốt đêm huyết chiến hắn, giờ phút này đã là quần áo chật vật, cả người dục huyết, ở kia một vòng thanh thiên minh nguyệt chiếu rọi dưới. Hắn đã phát trong chốc lát giật mình, ngay sau đó giống như con kiến cuộn lại, cả người đều trên mặt đất cung thân mình, nức nở run rẩy lên. Sư tôn, sư tôn, hắn kêu thảm, hắn nghẹn ngào, không phải như thế, kia không phải ta, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi, kia không phải ta tưởng quay đầu lại a, ta muốn làm lại từ đầu, trả giá như thế nào đại giới đều có thể, cầu các ngươi. Ta có thể đem chính mình tâm móc ra tới, chỉ cần các ngươi đừng làm cho ta đỉnh Đạp Tiên Quân danh hào đi tìm chết, ta thật sự không bao giờ muốn làm người kia, cầu xin các ngươi. Hắn nghĩ tới Tiết Mông, nghĩ tới sư muội, hắn nghĩ tới khi còn nhỏ Tiết Mông truyền đạt kia một chuỗi đường hồ lô, kiêu căng ngạo mạn mà nói với hắn thích ăn thì ăn. Hắn nghĩ đến biệt ly trước Tiết Mông rơi lệ nắm chặt hắn vạt áo, nói với hắn: ca, ngươi đừng gạt ta. Hắn nghĩ tới thiếu niên khi sư muội bưng nóng hôi hổi sủi cảo tới xem hắn, nói với hắn: A Nhiên, ta cũng không có song thân, về sau chúng ta chính là người một nhà, được không? Hắn nghĩ đến chiêu hồn trên đài sư muội tự miểu hai mắt, huyết lệ chảy xuống. Hắn nói: kỳ thật các ngươi trước nay đều không có hiểu quá ta. Sau đó hắn lại nghĩ tới Tiết Chính Ung, nghĩ tới Vương Phu Nhân, nghĩ đến kiếp trước bọn họ là chết như thế nào đi, nghĩ đến Tiết Mông tầm không ở huyết hải thâm thù khuôn mặt. Hắn nghĩ đến Sở Vạn Ninh, hắn bỗng dưng nghẹn ngào, hắn ngón tay gắt gao bái trên mặt đất, như vậy dùng sức đốt ngón tay ma phá da chóc thịt bong, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Hắn giống như bị quất đến da chóc thịt bong gân cốt mơ hồ vây thú, tuyệt vọng mà ai đỗ mà thấp hào. Lúc này hắn mới đột nhiên minh bạch, hắn phía trước cảm thấy Đạp Tiên Quân là cái này hồng trần nhiều ra tới người, kia hắn đâu, lại làm sao không phải. Hắn bỗng nhiên không biết thiên địa to lớn, nơi nào mới là an bình. Hắn bỗng nhiên không biết bạn cũ còn tại, ai lại có thể tha thứ hắn. Hắn là nhiều ra tới, hắn cuộn tròn, hắn run rẩy, hắn kêu thảm, hắn ôm chặt chính mình. Giống như nhiều năm trước ở loạn táng nơi, ở mẫu thân hư thối thi cốt bên, hắn chảy nước mắt, không biết đi đến nơi nào mới có thể dừng lại. Không biết nơi nào mới là chính mình ra. Giờ khắc này hắn thậm chí so khi còn nhỏ càng thê thảm. Hắn bỗng nhiên cũng không như vậy xác định. Hắn, Mặc Vi Vũ, đến tột cùng là ai? Đạp Tiên Đế Quân, Mặc Tông Sư, Nam Cung gia tộc thứ bảy đại huyết mạch, là tử sinh đỉnh nhặt về nhị công tử. Tội ác tài trời lệ quỷ ma đầu, giúp mọi người làm điều tốt thanh chính tông sư. Hắn bỗng nhiên chi gian thành thưa thớt mảnh nhỏ, mỗi cái mảnh nhỏ góc cạnh đều là như vậy bén nhọn. Cũng đủ đem hắn lăng trì ngàn lần vạn lần, đem hắn hủy trong một sớm đâm vào thương tích đầy mình. Đã chết, tồn tại, hắn đều là một người. Ta không phải Đạp Tiên Quân. Hắn lẩm bẩm, lãnh, chiêu hồn đài quá lạnh. Mỗi một tấc xương cốt đều đang run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, nước mắt lã chã mà rơi. Hắn nức nở, ta không phải Đạp Tiên Quân. Làm sao bây giờ, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tha ta, chính là nên hướng ai xin tha. Sở Vãn Ninh, kiếp trước chính mình, chết vào chính mình thủ hạ vô số lệ quỷ oan hồn. Vẫn là hướng kia lăng bạc kỳ hồ vận mệnh. Ai đều cấp không được hắn khoan thứ. Ai đều cấp không được. Hắn đem mặt chôn nhập lòng bàn tay. Tại đây trống vắng không người trong thiên địa. Rốt cuộc nghẹn ngào không thành tiếng. Ta rốt cuộc còn có thể làm chút cái gì a? Ngoặc kép, hết chương.